Các tài phiệt mời ngả vào lòng ta. Chương 31, DE12. Góc truyện audio.com. Yun A Hát, cậu chờ mình một chút. Đi ra rừng cây nhỏ. Tiểu Bạch bước nhanh về lều. Libona lớn tiếng hô sau lưng. Tiểu Bạch mím môi bước chân liên tục. Lúc ngoặt bất chợt đụng phải một người. Yun A Hát, đi nhanh như vậy làm gì? Kim Tan đỡ vai Tiểu Bạch, cười nói, sao cậu lại tới đây? Yuraycha cũng tới à? Tiểu Bạch nhìn hai người một trước một sau. Hiển nhiên rất bất ngờ. Yuraycha sau lưng Kim Tan bĩu môi với Tiểu Bạch, có vẻ rất bất đắc dĩ. Kim Tan nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, làm sao cậu có như vậy? Ai cho cậu khó chịu sao? Yun A Hát, sao cậu không chờ mình với? Libona thở hổn hển đuổi theo Tiểu Bạch, thấy Kim Tan kinh ngạc nói. Kim Tan, không phải cậu không đến à? Các cậu làm gì mà nháo nhào lên vậy? Kim Tan không rõ hỏi. Hết nhìn Tiểu Bạch lại nhìn Bona. Tiểu Bạch nghe vậy mặt trầm xuống. Vòng qua Kim Tan mà đi. Bona thấy, trừng mắt Kim Tan than thở. Cậu đi mà hỏi cha Ưn Sang ấy. Cô ta không phải đang quan hệ với cậu sao? Tại sao lại ôm cho Yang Do? Còn có Yun Chan Yang nhà mình làm sao chưa đổi tới? Mình tức muốn chết rồi, cái gì mà cha Ưn Sang ôm cho Yang Do? Kim Tan nghe xong sắc mặt cũng khó coi. Cho Yang Do và Myung Soo vừa hay xuất hiện. Myung Soo trợn to mắt. Kim Tan, tại sao cậu lại tới đây? Cha Ưn Sang gọi cho mình. Kim Tan nhíu mày. Cho Yang Do, cậu với cha Ưn Sang đã làm cái gì vậy? Trong điện thoại cô ấy khóc rất khổ sở. Choi Yang Do khoanh tay, lạnh lùng liếc Kim Tan, không trả lời, tôi đang hỏi cậu đấy. Yun A Hát nhìn cũng rất khó chịu, đến tột cùng cậu đã làm gì? Kim Tan tiến lên một bước bày ra tư thế muốn đánh. Trong con mắt Choi Yang Do chứa đựng lạnh lùng trào phúng. Nếu cậu quan tâm cha Ưn Sang như vậy, không bằng đi hỏi cô ta một chút, tôi không tiếp. Nói xong, Choi Yang Do cũng quay đầu về lều của mình. Kim Tan thấy không có người trả lời thắc mắc của mình. Nhìn Myung Soo, cha Ưn Sang đang ở đâu? Ở trong rừng cây, Myung Soo chỉ phía sau. Kim Tan nhấc chân liền đi hướng Myung Soo chỉ. Đi không bao xa, liền gặp cha Ưn Sang chậm rãi xuất hiện. Cha Ưn Sang, Kim Tan bước đến bên người cha Ưn Sang. Thấy cô ấy vô tội nhìn mình. Em và Choi Yang Do xảy ra chuyện gì vậy? Không, không có. Cha Ưn Sang bối rối. Được rồi, anh đều nghe rồi, em gọi điện thoại cho anh. Làm anh và Yuraycha lo lắng em có chuyện gì? Chạy mấy giờ đến đây? Kết quả đi, cư nhiên em và Choi Yang Do liền quấn lấy nhau. Em đang đùa bỡn anh sao? Kim Tan hơi tức giận. Thiệt thòi cậu ta lo lắng cha Ưn Sang như vậy. Không nghĩ tới cha Ưn Sang còn tiếp cận Choi Yang Do rất nhanh đấy. Cha Ưn Sang nghe đến Kim Tan cùng Yuraycha, liếc nhìn Yuraycha phía sau cậu ấy, nghĩ đến cô ấy trước đây hợp tác cùng Seo Yun A Hát chỉnh bản thân. Trong lòng liền có phẫn hận bất bình, ban ngày cô ta chiếm được tin tức xác nhận quá khứ của Seo Yun A Hát. Tưởng vạch trần sự tình ngay trước mặt mọi người, cho nên mới gọi cho Kim Tan, lừa cậu ấy đến phía ngoài chỗ cắm trại. Gặp mặt Choi Yang Do cũng vì nói Choi Yang Do. Seo Yun A Hát một mực nói dối. Nhưng thấy Seo Yun A Hát đi tới chỗ cô ta và Choi Yang Do. Nhớ tới bản thân bị nhục nhã. Đầu óc nóng lên liền có ý tưởng hiện lên trong đầu. Cũng muốn cho Seo Yun A Hát nếm thử tư vị khổ sở. Mới cố ý ngã trong lòng Choi Yang Do. Lại quên đi phản ứng của Kim Tan. Em không phải cố ý. Em chỉ là cha Ưn Sang hốt hoảng lắc đầu muốn giải thích. Lúc này Yuraycha đột nhiên tiến lên một bước, cắt đứt lời nói cha Ưn Sang, kéo cánh tay Kim Tan, nhẹ giọng an ủi, cậu đừng nóng giận, cha Ưn Sang chắc chắn không cẩn thận thôi. Cô ấy làm sao sẽ ôm Choi Yang Do được, mọi người đều biết quan hệ của Choi Yang Do cùng Yun A Hát mà. Còn cha Ưn Sang cũng không nên hẹn Choi Yang Do đến địa phương không người thế này. Nếu như nói trong khu tập thể, mọi người cũng sẽ không hiểu nhầm. Lời nói này của Yuraycha khiến cha Ưn Sang tiến thoái lưỡng nan. Nếu như cô ta gật đầu phụ họa mình không cẩn thận, Eurature sẽ nói tiếp mấy câu. Có vẻ cô ta có tật giật mình. Có dắp tâm khác, cô ta gật đầu không được. Không gật đầu cũng không được. Kim Tan cũng không phải ngu ngốc. Thấy cha Ưn Giang vẻ mặt giãy giụa, hừ lạnh một tiếng, kéo Eurature xoay người rời đi. Bọn mình đi khách sạn thôi. Bên ngoài quá lạnh, cậu cùng mình đi lâu như vậy. Đừng để bị cảm, mình không sao, mình mới lo lắng cậu lái xe một mình đấy. Eurature săn sóc trả lời. Trước khi đi còn tặng cha Ưn Giang ánh mắt giễu cợt. Cha Ưn Giang không dám tin nhìn Kim Tan nắm tay Eurature. Hoàn toàn không biết từ lúc nào bọn họ thân mật như vậy. Kim Tan còn vừa là quan tâm Eurature. Tiểu Bạch trở về liều bạt. Libona cũng theo vào. Yun Ahat à, đừng nóng giận. Không có chuyện gì. Choi Yang Do và cha Ưn Giang là hạng người gì trong lòng mình đều rõ. Tiểu Bạch an ủi ngược lại Libona. Vậy vừa nãy cậu, Bona ngẩn người, không hiểu chỉ bên ngoài. Vừa Choi Yang Do không giải thích, mình nghĩ đại khái có nguyên nhân gì đấy. Anh ấy mà không muốn bị hỏi thì cũng chẳng hỏi ra được. Tình huống đó mình rời đi thì tốt hơn. Tiểu Bạch giải thích, mình còn tưởng cậu giận thật chứ. Bona hiểu được phần nào. Cũng là cậu thông minh. Mình chỉ lo tức giận. Tiểu Bạch cười cười. Bất chợt vô tình hỏi. Yun Chan Yang đâu? Vừa cậu ấy cũng đuổi theo mà. Đừng nói đến chuyện đó. Mỗi lần cha Ưn Giang kia có chuyện gì, Chan Yang luôn luôn phải xen vào. Anh ấy à, nhất định lại đang ở cạnh cha Ưn Giang rồi. Bona tức giận nói. Cũng không hẳn vậy, vừa bọn mình đi quá nhanh. Cậu ấy có thể sắp tới rồi. Cậu đi tìm cậu ấy đi. Đừng khiến cậu ấy lo lắng. Thật không, Bona hiển nhiên trong lòng cũng rất để ý Yun Chan Yang có cùng một chỗ với cha Ưn Giang hay không. Do dự nhìn Tiểu Bạch. Đi đi, về sớm một chút là được. Mình đi nghỉ trước. Tiểu Bạch mỉm cười cổ vũ. Bona rốt cục vẫn gật đầu. Mình ra xem. Trời tối rồi, cậu đừng đi linh tinh nha. Yên tâm đi. Tiểu Bạch nhìn theo Bona ra ngoài lều. Yên lặng một hồi, xác định không có ai ở gần mới hỏi. Tiểu Hắc, đã có chuyện gì? Tiểu Hắc chậm rãi hiện thân ở ghế nằm. Phòng trừng cha Ưn Giang nhờ người cha được nơi Seo Yun Ahat trước đây làm công. Vậy sao, cô ta nói gì với Choi Yang do đó? Cô căn bản không ra nước ngoài. Vẫn luôn lừa gạt mọi người. Choi Yang do thoạt nhìn nửa tin nửa ngờ. Tiểu Hắc nhìn Tiểu Bạch. Cô không lo lắng à, lo cái gì? Choi Yang do đó, cậu ta bắt đầu nghi ngờ cô rồi. Nhưng cũng chỉ nghi ngờ không phải sao. Tiểu Bạch nâng bình giữ nhiệt. Vạn nắp, hơn nữa anh ta trầm mặc lúc mọi người đều ở đó. Này nói lên anh ta không muốn mọi chuyện tá hỏa. Coi như đi thăm dò, coi như đi thăm dò. Cũng chỉ còn lại gì đó cô muốn mọi người tra được. Giống như cha Ưn Giang hả? Tiểu Hắc nói tiếp. Ừ, Tiểu Bạch gật gù. Kế tiếp nên làm gì đây? Tiểu Hắc hỏi. Tiếp theo chúng ta chỉ cần dàn vặt cha Ưn Giang càng thêm tồi tệ. Tệ đến mức cô ta nhịn không được muốn vạch trần tôi mới thôi. Nụ cười Tiểu Bạch như ẩn như không một tia nguy hiểm. Ngày hôm nay cô nhận được khiêu khích của cha Ưn Giang. Cô không phải người sẽ để mình thua thiệt. Cách chương.